Toàn phương vị huyễn tưởng, chương 1-2, Fairy Tale. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, trong không khí còn kèm theo từng cơn gió nhẹ nhẹ thổi xuống từ trên bầu trời, thổi qua từng tòa nhà, thổi về phía trung tâm của trấn Magnolia, để cho bức màn của một cánh cửa sổ bên trên một tòa nhà mặt hướng đường phố có chút sang trọng qua lại đong đưa, mặc dù có chút rét lạnh thực sự cho người ta một cảm giác sảng khoái lúc sáng sớm. Răng rác, ở một tiếng vang cực kỳ nhỏ nhẹ, cửa sổ bị người mở ra, một thiếu niên có mái tóc ngắn đen nhánh, có một đôi mắt ngăm đen thâm thúy như sao trời, tuổi tác khoảng 11-12 tuổi, đứng ở bên cửa sổ, nhìn đường đi phi thường náo nhiệt bên ngoài cửa sổ, có chút lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, nhưng rất nhanh lại khẽ run. Ô, hơi lạnh, Noe cảm thấy từng tia hàn ý theo gió sớm thổi ở trên người, cố nén cảm giác xúc động quay đầu chui vào chăn ngủ tiếp một hồi, vén rèm. Nơi này là công hội Fairy Tale. Ở đây, ma pháp xâm nhập đến chính giữa cuộc sống của mọi người. Trong Vương quốc Fiore, rất nhiều ma đạo sĩ là một phần của công hội khác. Nhau tiếp nhận ủy thác của người khác cùng sử dụng ma pháp hoàn. Thành ủy thác công tác tương ứng, ma đạo sĩ công hội cũng là như thế. Fairy Tale là một trong những công hội này, nhưng cũng là số một rất nổi danh. Hiện tại, Noe đang ở trong công hội Fairy Tale. Fairy Tale là tổng bộ để các thành viên của công hội tiếp nhận công tác ủy thác, bên trong công hội gần như không người ở, liền hội trưởng của Fairy Tale, Makarov, Raya đều ở chỗ khác, nhưng với thân phận là cháu nuôi của Makarov từ khi được Makarov thu dưỡng, mang trở về từ chốn sơn dã không biết tên, Noe đã ở lại đây được một năm. Đương nhiên, không phải Noe không thích ở cùng một chỗ với Makarov. Nguyên nhân hắn ở trong công hội Fairy Tale cũng hết sức phức tạp nói. Tóm lại, Noe vẫn khá hài lòng với nơi ở bây giờ của mình. Sau khi vén rèm, Noe nhìn ra ngoài cửa sổ. Căn phòng của Noe ở vào tầng cao nhất của công hội, bởi vậy, đứng ở phía trước cửa sổ, có thể đem gần một nửa trấn Magnolia công hội. Fairy Tale chỗ ở thu về trong mắt. Sáng sớm, trên đường phố có không ít người dân tiến hành chuẩn bị công tác của một ngày, có người đang vội vàng mở cửa tiệm, có người đang di chuyển một ít hàng hóa, phi thường náo nhiệt. Nhìn cảnh tượng như vậy, trong lòng của Noe cũng rất bình thản, không biết nghĩ tới điều gì, bĩu môi nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Ray cũng sắp tới chứ? Vừa dứt lời, cửa phòng của Noe liền bị một hồi tiếng đập cửa gõ chấn động liên tiếp. Uy, Noe, rời giường, nghe tiếng đập cửa cực kỳ không kiên nhẫn cùng không chút khách khí. Noe mỉm cười, xoay người, nắm lên một cái áo khoác đặt ở đầu giường, khoác ở trên vai của mình, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía MU bàn tay phải của mình, ngừng ở bên trên. Nhìn kỹ, MU bàn tay phải của Noe có một cái hình xăm giống như chim. Đó là dấu ấn của công hội Fairy Tale. Một người in dấu ấn đại biểu cho một công hội, liền chứng minh hắn là ma đạo sĩ của công hội này. Fairy Tale là số một ma đạo sĩ công hội trong Vương quốc Fiore, là một thành viên của công hội này, không ai không cảm thấy quang vinh. Thế nhưng, Noe nhìn dấu ấn trên MU bàn tay của mình lại lộ vẻ phức tạp, cuối cùng thở dài một hơi, bình phục thoáng một chút tâm tình trong lòng, đi đến trước cửa, đem cửa phòng mở ra. Khắc sâu vào tầm mắt của Noe, là một tiểu thiếu niên cùng hắn không chênh lệch nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tóc ngắn đen nhánh, không giống Noe chặt chẽ cùng mềm mại, mà là có chút kiệt ngạo bất tuần nhếch lên, trên người của tiểu thiếu niên chỉ mặc một cái quần đùi, cứ như vậy đứng ở ngoài cửa, biểu lộ trên mặt hơi không kiên nhẫn, người nếu không mở cửa ta thực sự muốn trực tiếp phá cửa. Nghe vậy, Noe chẳng những không giận tái mặt vì lời nói của đối phương cực kỳ không kiên nhẫn, mà còn có chút bất đắc dĩ cười cười. Ray, Funbuster, đây là tên của tiểu thiếu niên cùng tuổi trước mắt. Mặc dù tuổi tương tự với Noe, nhưng lại gia nhập Fairy Tale trước Noe khoảng 2 năm, coi như là Noe tiền bối. Nói là tiền bối, nhưng ở tuổi này đối phương tự nhiên không thể nào là ma đạo sĩ thành thục, trước mắt vẫn còn trong trạng thái tu tập ma pháp, vì trở thành một tên ma đạo sĩ thành thục mà nỗ lực, cho nên giống như Noe, mặc dù gia nhập Fairy Tale, lại chưa tới trình độ có thể tiếp nhận ủy thác đi ra ngoài làm việc. Vì vậy, Noe cùng Gray thường xuyên gặp nhau, quan hệ với Noe là tốt nhất trong toàn bộ Fairy Tale. Điểm này, từ mặt của Gray tràn đầy vẻ không kiên nhẫn, lại ngày ngày vừa đi vào trong công hội liền trước tiên chạy đến căn phòng của Noe gọi hắn liền có thể nhìn ra rồi. Sáng sớm liền có tinh thần như vậy à, Gray. Noe hơi tức giận mở miệng, Gray chẳng hề để ý đi vào gian phòng của hắn. Là ngươi quá lười, trước khi đến công hội ta cũng đã tu hành khoảng một giờ, một mình ngươi còn không có học ma pháp lại đến hiện tại mới rời giường. Đối với lời nói của Gray có chút cay nghiệt, Noe cũng không chối bỏ sự thật này, mà là không sao cả nhún vai. Dù sao, Gray nói cũng không sai. Mặc dù Gray còn chưa thể tiếp nhận ủy thác đi ra ngoài làm việc. Không thể xưng là ma đạo sĩ thành thục, cũng đã có thể sử dụng ma pháp, mặc dù sử dụng còn rất non nớt, nhưng có thể sử dụng ma pháp cũng. Gia nhập công hội, như vậy liền có thể xưng là ma đạo sĩ. Noe cùng tuổi với Gray, tương tự không chín chắn, nhưng đến bây giờ. Cũng không biết sử dụng ma pháp, không có tư cách xưng là ma đạo sĩ. Đây cũng là nguyên nhân vừa rồi Noe nhìn dấu ấn công hội của mình, mặt mũi tràn đầy phức tạp. Chỉ có ma đạo sĩ mới có thể gia nhập ma đạo sĩ công hội, đây là thường thức trong thường thức. Nhưng Noe lại gia nhập Fairy Tail khi còn không biết sử dụng ma pháp, cũng in lên dấu ấn thuộc về công hội Fairy Tail. Cho dù người bên trong Fairy Tail cũng không phải loại người sẽ nói linh tinh về người khác, Noe chính mình lại có chút để ý, ta vẫn luôn cảm thấy rất buồn bực. Gray đi vào gian phòng của Noe, quay đầu lại nhìn về phía hắn. Rõ ràng lão gia tử từng nói, ma lực của ngươi mạnh đến tình trạng mà. Hắn đều cảm thấy kinh ngạc, vì sao ngươi còn không học sử dụng ma pháp? Nếu như ta không có nhớ lầm, đây đã là lần thứ 11 ngươi hỏi vấn đề này chứ? Noe hơi hơi thở dài một hơi. Gia Gia nói, ma lực trong cơ thể của ta vô cùng cường đại, nếu như không thể tự do tự tại khống chế, lung tung sử dụng ma pháp, sẽ chỉ đưa tới tai nạn khó có thể tưởng tượng, cho nên, trước khi ta có thể tự nhiên khống chế ma lực trong cơ thể, Gia Gia tạm thời cấm ta học tập ma pháp, ta đã nói với ngươi rồi mà. Nhưng mà ngươi thật sự mạnh như vậy sao? Mặt mũi của Gray tràn đầy hoài nghi đánh giá Noe, ta căn bản nhìn không ra A-hát. Phải không, Noe trợn trắng mắt, vậy ngươi muốn hay không tự mình đi hỏi Gia Gia một chút? Gray ngậm miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng cũng xác thực hoài nghi như vậy. Nhưng Gray vẫn rất tin tưởng phán đoán của Makarov, Makarov đã nói như. Vậy thì chính là như vậy, chính xác không sai. Tốt rồi, không nói, chúng ta đi xuống đi, phía dưới cũng nên náo nhiệt lên. Noe gật đầu cười cùng Gray cùng một chỗ, đi xuống lầu dưới. Cách chương.